Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Khuynh Thành chi luyến. Ta cái qua loa thảo, giờ khắc này, Lục Xanh cảm giác muốn hỏng mất, coi như trước đó ném vào tấm thẻ mẹ nó đều là phế tạp. Nhưng dầu gì cũng có mấy ngàn tấm a, coi như thế. Không phải còn tế luyện một thanh hỏa lân kiếm một bộ thực nhật kiếm pháp à? Ngươi cho ta vô song kiếm. Một thanh vô song thành cái này phác nhai diễn viên quần chúng thế lực kiếm. Phạt ác lệnh, ngươi cho lão tử. Chờ chút, Khuynh Thành chi luyến. Nháy mắt, Lục Xanh đột nhiên ý thức được chính mình nhận biết tựa hồ sinh ra một loại nào đó sai lầm. Vô song kiếm. Cũng không phải truyền hình điện ảnh phong vân bên trong vô song kiếm. Mà là chân chính nguyên bản càng khắp bên trong vô song kiếm. Vô song kiếm sở dĩ có này uy danh hiển hách. Cũng không phải là vô song kiếm dùng cỡ nào thần kỳ kim loại chế tạo. Cũng không phải vô song kiếm bản thân cỡ nào thần kỳ. Mà là vô song kiếm bên trong ẩn chứa một chiêu võ thánh quan vũ tuyệt thế kiếm pháp Khuynh Thành. Chi luyến, mà lại, vô song kiếm không phải một thanh kiếm, mà là hai thanh, một thanh vì Độc Cô Thành chủ sở hữu, một thanh vì Phượng gia sở hữu, chỉ có tâm ý tương thông tình lữ mới có thể kích phát ra vô song kiếm bên trong diệt thành tuyệt. Thế kiếm pháp Khuynh Thành chi luyến, võ thánh quan vũ võ công đi đến loại nào cảnh giới? Cái này muốn lấy quyết tại võ thánh tại cả người trong lòng địa vị. Nếu như là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cái kia quan vũ, Lục Xanh chỉ muốn nói đào hố chờ chết đi. Nhưng ở càng khắp bên trong võ thánh quan vũ, đây chính là tu vi thông thần nghiêu bức tồn tại. Khuynh Thành chi luyến, đây là duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc hy vọng. Nháy mắt, Lục Xanh kích hoạt lên đạo cụ thể. Oanh, đầy trời tinh thần tự Lục Xanh trên thân dâng lên. Tại trong tinh thần, hai thanh cổ phác trường kiếm dần dần hiển hiện. Mà đối với một màn này, Bộ Phi Yên sớm đã không thấy kinh ngạc. Khi hai thanh kiếm xuất hiện, Bộ Phi Yên nò nò nhìn Lục Xanh. Ngươi trên trời huynh đệ, lại cho ngươi tặng đồ rồi. Cho tới bây giờ, liền liền Bộ Phi Yên cũng tin tưởng Lục Xanh chuyện ma quỷ. Bất quá Lục Xanh cái này lời nói cũng không phải thuần túy gạt người. Theo ngoại nhân, phạt ác ban thưởng đúng là trên trời huynh đệ tặng bảo bối. Mà, xa xa Lý Hạo Nhiên còn đang điên cuồng bão nổi. Cự ly cũng càng ngày càng gần. Nếu không phải Lý Hạo Nhiên đã bị triệt để ma hóa đã mất đi lý trí. Căn bản không có khả năng cho Lục Xanh tế luyện thời gian cùng cơ hội. Cái này hai thanh kiếm gọi vô song kiếm, là đã từng một đôi tiên lữ bội kiếm, hai người tình so kim kiên, thề non hẹn biển, vì hướng lên trời chứng kiến bọn hắn tình yêu. Bọn hắn sáng tạo ra một chiêu kinh thiên động địa có thể diệt thành diệt quốc kiếm pháp. Tên là Khuynh Thành chi luyến. Khuynh Thành chi luyến, cùng ta kiếm đạo tương hợp. Bộ Phi Yên nói rất chân thành. Bởi vì Bộ Phi Yên luyện chính là hữu tình chi kiếm, nhất là tại được Lục Xanh bày tỏ mà đột phá võ đạo. Hữu tình kiếm đạo đã tại Bộ Phi Yên đáy lòng cắm rễ. Đôi này tiên lữ đem Khuynh Thành chi luyến giấu tại cái này hai thanh vô song kiếm bên trong. Chỉ cần một đôi thực tình yêu nhau tình lữ mới có thể kích phát ra vô song kiếm Khuynh Thành chi luyến. Yên nhi, đây là vô song nguyệt kiếm, ngươi cầm. Bộ Phi Yên tiếp nhận vô song kiếm. Trong chớp mắt, Bộ Phi Yên liền cảm giác được trong thân kiếm ẩn chứa một đạo kiếm ý. Kia là cực nóng như tình nhân nước mắt, cực tình kiếm đạo. Chúng ta bên trên, tiếng nói rơi xuống đất. Hóa ma Lý Hạo Nhiên cuối cùng khóa chặt Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên tung tích. Một trường hóa thành thương khung. Hung hăng hướng hai người đập xuống. Oanh, một con to lớn thủ ấn xuất hiện tại hai người ở giữa. trưởng hạ cây cối tại một dưới lòng bàn tay hóa thành tro bụi. Lý Hạo Nhiên đứng người lên, Lục Xanh cùng bộ phi yên lơ lửng tại hai bên của hắn. Lý Hạo Nhiên có chút chần chờ, tựa hồ đang suy nghĩ công kích trước phía bên kia, mà Lục Xanh cùng bộ phi yên cũng đã động, một vàng một bạc hai đạo quang mang hóa thành lưu quang đối với sông mà đến. Hai người kiếm khí đều như thế hừng hực, đem chính mình đối với đối phương tình, không chút nào bảo lưu tiêm vào đến riêng phần mình kiếm khí bên trong. Dù là thịt nát xương tan, ta đều muốn hộ ngươi dài đằng đẵng. Kiếm của ta chính là kiếm của ngươi, ngươi như mạnh khỏe chính là ta trăng sáng. Ông, đột nhiên, hai thanh vô song kiếm phát ra kịch liệt run rẩy, phảng phất từ lực hút nhau. Thân hình của hai người nháy mắt vượt qua không gian thời gian ngăn trở, dán thật chặt lại với nhau. Hai thanh kiếm nháy mắt hóa thành bạch quang, lẫn nhau tương dung. Khi hai thanh kiếm tương dung nháy mắt, một đạo từ ngàn xưa tuyệt nay, phảng phất đến tự trăng sao vĩnh hằng kiếm ý dập dờn thần châu 19 châu. Giờ khắc này, không chỉ là thần châu động dung, thần châu võ lâm nhân sĩ động dung, liền liền bảy đại thánh địa cũng nháy mắt bị kinh động. Là ai? Làm sao có thể? Thật mạnh kiếm đạo, trong thiên hạ làm sao có thể có cường đại như thế kiếm đạo? Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Ta cho rằng cái này chỉ là cái truyền thuyết, nguyên lai là ta nông cạn, ngồi tại bên đống lửa Chu Tước đột nhiên bắn người đứng lên, từ trước đến nay không có chút rung động nào trên mặt, dĩ nhiên lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Lần này không cần liệt sư hỏi, hắn cũng cảm nhận được cầm tới hủy thiên diệt địa kiếm khí. Cái kia không nên tồn tại ở thế gian ở giữa kiếm khí, cái kia đạo để thiên hạ thương sinh cũng có thể cảm giác được chính mình bất lực nhỏ bé kiếm khí. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Chu Tước không nghĩ ra, coi như hắn nhìn trung cổ kim thông hiểu thiên hạ hắn đều không nghĩ ra. Lục Xanh cùng bộ phi yên, làm sao có thể tế lên như thế cường đại kiếm khí? Đạo kiếm khí kia, phảng phất chính là vùng trời này, dưới bầu trời, đều là sâu kiến, đều có thể một kiếm chém. Thế sự khó đoán trước, biến cố như vậy, coi như tiên Phật cũng vô pháp dự định a. Đây là mệnh, vẫn là vận, làm sao có thể, cái này sao có thể là hai cái võ đạo chi cảnh có thể nắm giữ. Không ai có thể thản nhiên đối mặt này cũng khuynh thành chi luyến quang hoa. Không ai có thể không nhìn cái này hủy thiên diệt địa một kiếm. Một kiếm này đã không thể xưng là võ công, bởi vì cái này chính là pháp tắc. Trung Nam Sơn bên trên đã thật lâu không có mở nhà tranh đột nhiên mở cửa. Một cái lão nhân đi ra nhà tranh, dẫn động Trung Nam Sơn bên trên trận pháp lộng lẫy chớp động. Phu tử, mấy đạo thân hình thoáng hiện, cùng nhau quỳ lão đầu trước mặt. Phu tử cũng là bị cái kia một đạo kiếm khí đánh thức a. Thật lâu không thấy được như thế lộng lẫy đáng sợ kiếm khí. Cái hướng kia là Sở Châu a, thưa phu tử, là Sở An Hầu Lục Xanh, còn có Hoàng thượng Ngự Phong Thanh Loan kiếm tiên bộ phi yên. Bọn hắn có thể là một đôi đạo lữ. Bọn hắn là vợ chồng, vậy liền khó trách về sau xã tắc học cung không thể trêu chọc hai người này, hơn nữa còn cần hào hào tạo mối quan hệ. Hai người này không phải bình thường cái kia, chẳng lẽ Lục Xanh thiên ngoại trích tiên sự tình là thật? Cái gì thiên ngoại trích tiên? Đây là từ Đạo Đình Huyền Tông nơi đó truyền tới tin tức. Tựa hồ là nói Lục Xanh người này vốn không phải là bản giới người, mà là trên trời trích tiên bởi vì ngoài ý muốn rơi xuống giới này. Cụ thể chi tiết, sợ là cần đi Đạo Đình Huyền Tông hỏi thăm mới có thể có biết. Mà thôi, vẫn là lão phu tự mình đi một chuyến Tử Tiêu Phong đi. Kiếm khí chém xuống, Lý Hạo Nhiên tránh cũng không thể tránh. một kiếm hung hăng bổ trúng Lý Hạo Nhiên lồng ngực, mà lần này đâm tới kiếm khí dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thậm chí liền liền tràn đầy hủy diệt dục vọng, không có nửa điểm cảm xúc. Lý Hạo Nhiên cũng tại thời khắc này hỏi thăm một vấn đề, đây là tình huống như thế nào? Kiếm khí đâm trúng nháy mắt, đột nhiên, này cũng quán triệt thiên địa, kiếm khí nháy mắt sụp đổ. Vô số kiếm khí như ngân hà rơi xuống, tinh thần mưa rơi, mỗi một đạo kiếm khí mang theo vô tận đáng sợ uy thế tàn phá bừa bãi lấy Lý Hạo Nhiên thân thể. Kia là loạn nào tận thế giống nhau tràng cảnh, cái này không hổ là trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa kiếm pháp. Tinh thần vẫn lạc, đại địa bật nát, bầu trời phá diệt, chỉ có cái này sắc bén kiếm quang vĩnh hằng. Thiên địa đều ở đây một đạo kiếm khí dưới ảm đạm phai mờ. Thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng ở đây một đạo kiếm khí dưới vỡ vụn. A, Lý Hạo Nhiên giơ thẳng lên trời phát ra thống khổ kêu gào. Vô số kiếm khí đem hắn ma khí lăng trì, trên thân ma khí một chút xíu bị rậm rạp kiếm khí đánh tan. Đã đi tới phụ cận, nghĩ đến có hay không có thể nhân cơ hội này tại đục nước béo cò liệt sư Chu Tước hai người xác thực cùng nhau rụt cổ một cái. Lý Hạo Nhiên có thể ba lần ma hóa đã vượt quá dự liệu của ta. Ta cho rằng, coi như lục xanh tại thần thông quảng đại, đối mặt ba lần ma hóa Lý Hạo Nhiên tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, lục xanh quả nhiên là ta chưa hề thấy rõ qua người. Dĩ nhiên cùng bộ Phi Yên tu luyện loại này kiếm pháp. Trong thiên hạ, còn có ai là hai vợ chồng này địch thủ? Chu Tước dùng băng lãnh nhất vô tình ngữ khí, lại nói ra nhất thành khẩn tán dương. Đây cũng là Chu Tước qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất như thế nhận cùng là một người. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên xong, lục xanh lại còn sống sót. Liệt sư có chút lo lắng hỏi, không phải chiến tội, coi như Pháp Vương, cũng nên cảm nhận được cái này một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí. Nếu như còn muốn trách tội chúng ta, vậy liền để chính hắn đi thử một chút chiêu này. Khuynh thành chi luyến, một tiếng quát lớn vạch phá cửu tiêu, thiên địa đột nhiên tách ra năm màu đóa hoa ngàn vạn. Hai thân ảnh chậm rãi từ không trung bay xuống, rơi đang dần dần tán đi ma vụ, lộ ra vốn là khuôn mặt Lý Hạo Nhiên trước mặt. Két, băng, chấn ma kiếm đột nhiên phảng phất bị đập nát pha lê giống nhau sụp đổ, hóa thành vô số óng ánh tinh thần phiêu tán. Trước đó, lục xanh vực sâu cùng mực lan tại chấn ma kiếm dưới vỡ nát. Mà bây giờ, chấn ma kiếm ở đây chiêu khuynh thành chi luyến dưới phá diệt. Lục xanh nghĩ, từ nay về sau, trên thế giới này rất nhiều người sẽ nhớ kỹ một chiêu gọi khuynh thành chi luyến kiếm pháp. Đây là một chiêu cực tình kiếm đạo đạt đến cực hạn kiếm pháp. Là một loại so thiên ngoại phi tiên lộng lẫy gấp trăm lần nghìn lần. Để người đã yêu thích lại e ngại kiếm pháp. Khục, một ngụm máu tươi phun ra. Vô số cột máu tại Lý Hạo Nhiên quanh thân dâng trào. Bị khuynh thành chi luyến tàn phá bừa bãi. Hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Tóc đen đầy đầu. Dần dần có bắt đầu phai màu hóa thành tuyết trắng. Giống như hài nhi bóng loáng trên mặt cũng thời gian dần qua xuất hiện thật sâu nếp nhăn. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía lục xanh, ánh mắt của hai người rất bình tĩnh. Không buồn không thích, phảng phất mạng của mình là thọ hết chết già mà không phải chết bởi hai người trong tay. Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên cười, ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười không có phẫn nộ, không có bi thương, không có oán hận. Vẻn vẹn có một loại giải thoát. Nguyên bản hắn nghĩ nói mấy câu, thậm chí nghĩ giải thích vài câu nguyên do trong đó, nhưng bây giờ cái gì cũng không muốn nói. Làm đều làm, nguyên do trọng yếu sao? Lý Hạo Nhiên không phải loại kia lấy lên được không bỏ xuống được người. Dù là sau lưng để tiếng xấu muôn đời, Lý Hạo Nhiên nhận. Sở Châu đã từng là của ta, hiện tại là của ngươi. Ta liều mạng đều kiếm không đến đồ vật, mong ngươi trân quý. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi sở hữu kiếm khí tại Lý Hạo Nhiên Thiên Trung Tâm Mạch hội tụ nháy mắt, cường đại bạo tạc sinh sinh đem Lý Hạo Nhiên phi hôi yên diệt. Một chiêu Khuynh Thành Chi Luyến, để triệt để ma hóa Lý Hạo Nhiên thân tử đạo tiêu, cũng làm cho đã hóa thành ma kiếm chấn ma kiếm tan thành mây khói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.